Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 799, bầu trời chi vách tường lực lượng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Chỉ thấy màu trắng kia thủy lãng, càng phát ra vai u thịt bắp, từ vừa mới bắt đầu giống như lông, biến thành bây giờ cánh tay lớn bằng, lại qua mấy hơi thở, đã loáng thoáng, có thể nghe được hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Lý Diệu đám người quá sợ hãi, cũng đều nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh. Tuệ Minh quả quyết nói, rút lui, chỉ cần không bị thủy lãng đuổi kịp, kéo dài tới linh họa không gian sụp đổ, tự nhiên có thể rời đi, không sai. Này thủy lãng mặc dù uy lực vô cùng, đủ để vọt thẳng bể chúng ta, nhưng là, cái này hẳn chỉ là linh họa trong không gian ảo ảnh. Theo đạo lý nói, linh họa trong không gian, thì sẽ không có lớn như vậy thủy lãng. Đây cũng là linh họa không gian sụp đổ điềm báo trước mà thôi. Lý Diệu cũng là chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, trong lòng cũng là có chút rộng rãi, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, này phương mấy ngàn năm linh họa không gian, tại hắn mở ra long môn một khắc kia trở đi, liền nhất định phải lần này tầm bảo bên trong, ầm ầm sụp đổ. Bốn người giờ phút này cũng là không do dự nữa, hướng thủy lãng đánh tới ngược lại phương hướng, phát chân chạy như điên, nhưng mà, đang lúc bọn hắn vừa mới chạy ra vài trăm thước sau đó, lại chợt dừng lại có thể bước chân, bởi vì bọn họ thấy, vô luận là kia một cái phương hướng, đều có to lớn sóng lớn xuất hiện, hướng bọn họ điên cuồng xông lại. Tuệ Minh huynh đệ vội vàng nghĩ một chút biện pháp, luôn luôn rất có chủ kiến Lý Diệu, giờ phút này cũng là nhất thời không có chủ ý, nhìn Tiểu Tuệ Minh nói, Tiểu Tuệ Minh sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, rất là tỉnh táo nhìn bốn phương tám hướng tràn lên sóng lớn. Thời khắc nguy cấp này, hắn ngược lại trấn tĩnh lại, tại chỗ chờ đợi, hắn yên lặng phun ra bốn chữ, chờ. Lý Diệu ba người nghe vậy, đều không khỏi chăm miệng một lời hỏi. Không sai, các loại là được. Tiểu Tuệ Minh nặng nề gật đầu một cái. Chỉ xa xa trong hư không? Nói, các ngươi nhìn, linh họa bảo điện muốn hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Hinh Nguyệt ba người đưa mắt nhìn lại, liền gặp được kia không cao to lắm linh họa bảo điện. Bị phía dưới màu trắng kia đợt sóng. Từng đợt sóng kịch liệt đánh thẳng vào, bắt đầu kịch liệt chấn động, xa xa, có thể rõ ràng thấy, từng đảo to lớn cột nước, không ngừng vọt lên, sau đó sẽ ầm ầm hạ xuống, liên tiếp, ầm, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang dội, chỉ thấy kia tản ra lấp lánh quang mang linh họa bảo điện, ầm ầm sụp đổ, đầy trời thiên bách trượng cột nước. Đột nhiên nổ ầm lên, sau đó rơi thẳng xuống, rắc rắc, trong cao không, đột nhiên xuất hiện vô số đạo mịn vết nứt, không đợi Tiểu Tuệ Minh bọn họ phản ứng kịp, những thứ này vết nứt bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt khuếch tán ra. Trực tiếp rậm rạp chằng chịt hiện đầy toàn bộ bầu trời, phảng phất như là từng cái mạng nhện, Tiểu Tuệ Minh vốn là ảm đạm trong hai mắt. Nhất thời thoáng qua một tia kinh hỉ, hắn xa xa nhìn một cái vẫn còn ở điên cuồng mãnh liệt sóng lớn. Mặt đầy mong đợi, trên bầu trời, đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, liền gặp được một cái lỗ thủng khổng lồ. Bất ngờ xuất hiện ở phía trên, một đạo chói mắt ánh mặt trời, từ lỗ thủng bên trong, chậm rãi chiếu xuống, chiếu mặc hà trên, một mảnh vàng rực. Trong chốc lát, kia cuồn cuộn mặt sông, lại bắt đầu trở nên bình tĩnh lại, kia chiếu xuống ánh mặt trời, phảng phất như là một tầng mịn khuếch tán rung động, thật nhanh hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Ánh mặt trời rung động lướt qua kia cuồn cuộn mặt sông, nhất thời bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. Chỉ là phiến khắc thời gian, kia ánh mặt trời tự nhiên rung động, liền trực tiếp đẩy ra rồi chu vi mấy ngàn trượng phạm vi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Diệu kinh ngạc hỏi. Trong cao không vết nứt, vẫn còn ở không ngừng khuếch tán. Chắc hẳn này phương linh họa không gian liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Tuệ Minh ngửa đầu nhìn trời cao kia phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết nứt bầu trời, hắn là như vậy phát hiện, ngay cả cách bọn họ tương đối hơi gần không gian cũng là giống vậy xuất hiện vết nứt. Nếu không gian này muốn phá vỡ, ta đây liền giúp nó giúp một tay đi. Lý Diệu nhướng mày một cái, ngay sau đó đột nhiên chợt quát lên. Chỉ thấy cùng lúc đó, trong tay hắn quang mang chợt lóe, một thanh tản ra gợn nước như vậy lãnh đạm lam sắc quang mang trường mâu bất ngờ xuất hiện. Hắn một tay nắm mâu, hướng trước người cách đó không xa không gian hung hăng đâm đi ra ngoài. Người điên rồi, vội vàng thu hồi. Bỗng nhiên Tiểu Hinh Nguyệt chợt quát lên, trong tiếng nói tràn đầy kinh hoàng. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi hơi hồi hộp một chút, vội vàng đem Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, thân hình vội vàng chợt lui. Lý Diệu trường mâu hung hăng đâm vào kia không gian liệt phùng trên, liền gặp được một đoàn bạch quang chói mắt, đột nhiên muốn nổ tung lên, cường đại khí lãng trực tiếp càn quét tới, đem Lý Diệu trong tay kia thủy lam trường mâu trực tiếp chấn vỡ đi. Từng cái màu xanh nhạt mảnh vụn trực tiếp bắn vào Lý Diệu thân thể, còn có chung quanh thân thể hắn mặc hà mặt nước. Lý Diệu cả người đều bị khí lãng phiên quyển đảo bay, đỏ thẫm hiên máu từ miệng trung cuồng phún mà ra. Ở trong cao không điểm một cái tự nhiên mở ra, nhìn qua để cho trong lòng người phát run. Trước đứng ở bên cạnh Lý Diệu Âu Dương Tốn cũng đồng dạng là bị cực kỳ mạnh mẽ khí lãng trực tiếp rung ra tầm hơn 10 trượng, cả người giờ phút này đều là một mảnh ngây ngô chát tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Này thiên cổ lưu truyện linh họa không gian đem bầu trời chi vách tường ẩn chứa lực lượng biết bao cường đại, Lý Diệu người này lại dám chủ động công kích. Hinh Nguyệt sắc mặt tái nhợt nhìn trực tiếp bay ngược mà ra Lý Diệu, rất là sợ nói. Tiểu Tuệ Minh cũng là âm thầm vui mừng, mới vừa rồi này cổ to lớn lực phản chấn đúng là cực kỳ cường hãn, coi như là đổi hắn, chỉ sợ cũng là cùng Lý Diệu giống vậy kết quả. Tiểu Tuệ Minh thân hình chợt lóe, nhanh chóng rơi vào bên cạnh Lý Diệu, đưa hắn chậm rãi đỡ dậy, sau đó xoay tay phải lại, tự trong nạp giới lấy ra một hoàn đan dược, nhét vào trong miệng hắn, nín thở đưa mắt nhìn, để chống nghĩ bậy, bắt đầu chữa thương. Lý Diệu máu me đầy mặt, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, khẽ gật đầu một cái. Tiểu Tuệ Minh đứng dậy, ánh mắt nhìn về bị Lý Diệu đâm trúng vết nứt không gian, dần dần trong hai mắt cũng là có một nụ cười châm biếm hiện ra mà ra. Kia trước vốn là chỉ có mấy đạo nhàn nhạt rất nhỏ vết rách bầu trời chi vách tường, giờ phút này lại là rậm rạp chằng chịt hiện đầy rõ ràng vết nứt, giống như đếm không hết mạng nhện. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, sau đó thân hình cấp tốc lóe lên, trực tiếp hướng về kia không gian chi vách tường, song trưởng nhanh chóng đẩy ra. Tuệ Minh đệ đệ, vội vàng dừng tay, nguy hiểm. Tiểu Hinh Nguyệt kinh thanh la lên, nàng rất sợ không gian chi trong vách bắn ra tới cường đại lực lượng sẽ trong nháy mắt đem Tuệ Minh xé thành bụi phấn. Nghe được Tiểu Hinh Nguyệt kêu lên Tiểu Tuệ Minh, trong lòng có chút ấm áp, bàn tay thoáng dừng lại một chút, sau đó hay lại là dứt khoát vỗ ra. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang từ phía trước truyền tới. Trước đó phương không gian chi vách tường phảng phất như là từng cục bể thủy tinh khối trực tiếp vỡ vụn ra. Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy một cổ rất là cường đại linh lực tự bể ra không gian chi vách tường chỗ, đột nhiên bắn tán loạn tới, xông thẳng thân thể của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.